cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1273, thế gia cấp bá chủ, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /. Trong tháng gần nhất, không sợ Minh phát ra thất sát lệnh đối với 6 võ đạo thế gia. Phàm là người nhận được thất sát lệnh, trong vòng 7 ngày nhất định sẽ bị không sợ Minh hủy diệt cả gia tộc. Bây giờ, đã có võ đạo thế gia khắp nơi bị không sợ Minh thật sự hủy diệt, chỉ còn lại 2 nhà. Hích võ đạo liên minh công hội, tại sao không đem thế lực như không sợ Minh diệt trừ, quả thật thứ gây họa. Diệt trừ, làm sao có thể, độc lập châu cũng không có những thứ như quy củ hay luật lệ, không sợ Minh cũng không sử dụng súng ống, cũng không hề không tuân theo quy tắc của liên minh. Dựa theo lý giải với không sợ Minh, chuyện này cũng là thuộc về ân oán cá nhân. Võ đạo liên minh công hội không thể xen vào, huống chi ai sẽ nguyện ý đi trêu chọc không sợ Minh. Người của không sợ Minh toàn bộ đều là do thứ liều mạng tạo thành. Một đám kẻ điên liều mạng, có tin hay không, nếu như võ đạo liên minh công hội dám quản chuyện của không sợ Minh thậm chí dám cùng võ đạo liên minh công hội khai chiến. Diệp Hoàn Hoàn đứng ở một bên, nghe có người nhắc tới không sợ Minh, ngược lại có chút hứng thú. Còn nhớ lại thời điểm khi ở tại Hoa Quốc, chính mình đã từng gặp phải mấy vị tráng hán. Mấy vị tráng hán kia dường như chính là thành viên của không sợ Minh. Chỉ bất quá thật giống như là bởi vì để sổng một con chó hay là cái gì đó, nên đã bị trục xuất khỏi không sợ Minh. Đối với những tán gẫu của người đi đường, Diệp Hoàn Hoàn cũng đều nghe lọt vào trong tai. Bây giờ, đối với bố cục của Độc Lập Châu, cũng ít nhiều hiểu được đại khái. Độc Lập Châu, bây giờ ở ngoài sáng, thế lực cường đại nhất là Nhiếp Kỳ, Lăng, Thẩm tứ đại võ đạo thế gia, nắm trong tay gần như một nửa tài nguyên của Độc Lập Châu. Tứ đại thế gia này, tại Độc Lập Châu, là bá chủ ở mặt nổi. Không ai không biết, không ai không hiểu. Trong đó, Kỳ gia hơi đặc thù một chút. Người thừa kế Kỳ gia, là hoàng giả cả thế giới ngầm ở châu Âu, người ta gọi là Kỳ Hoàng. Đương nhiên, tứ đại thế gia chỉ là võ đạo thế gia cấp bá chủ Độc Lập Châu ở bề nổi, mà âm thầm cũng không thiếu võ đạo thế gia cổ xưa lánh đời, 10 phần thần bí. Trừ tứ đại gia tộc ra, vẫn có tồn tại thế lực chấp chính của Độc Lập Châu. Hết thảy quy tắc đều là do thế lực chấp chính này của Độc Lập Châu tự tạo ra. Mà thế lực chấp chính này, chính là võ đạo liên minh công hội của Độc Lập Châu. Những việc như khu trừ người ngoại lai, kiểm tra giấy thông hành và những thứ vặt vãnh, v.v. đều là do võ đạo liên minh công hội phụ trách tiến hành. Dù cho tứ đại gia tộc cũng không có cách nào dung chuyển địa vị của võ đạo liên minh công hội. Trừ võ đạo thế gia ra, điểm đặc sắc phong phú nhất của Độc Lập Châu chính là học viện lính đánh thuê. Học viện lính đánh thuê so với những trường học thông thường hoàn toàn bất đồng. Lính đánh thuê được học viện bồi dưỡng, là sát thủ tài năng lạnh giá vô tình, rất nhiều người đạt đến cấp S trở lên. Thậm chí còn có những sát thủ lên được bảng lính đánh thuê huyền thoại, rất nhiều đều là từ học viện lính đánh thuê bồi dưỡng mà thành. Sau khi nắm được đại khái bố cục của Độc Lập Châu, Diệp Hoàn Hoàn suýt xoa không thôi. Cái được gọi là Độc Lập Châu này, quả thật là tuyệt không thể tả. Cả thế giới, Độc Lập Châu này, chỉ sợ là tồn tại độc nhất vô nhị rồi. Giờ phút này, Diệp Hoàn. Góc truyện audio.com, Hoàn bỗng nhiên chú ý tới, trong tứ đại võ đạo thế gia cấp bá chủ của Độc Lập Châu, còn có một thế gia họ Nhiếp. Không biết thế gia họ Nhiếp này, có quan hệ với Nhiếp Vô Danh hay không? Chỉ bất quá, khi ngẫm lại dạng nghèo kiết xác của đám người Nhiếp Vô Danh cùng Nhất Chi Hoa, nếu như nói bọn họ cùng Nhiếp gia có quan hệ gì, chỉ sợ nói ra cũng không có một người nào sẽ tin tưởng. Tự nhiên, Diệp Hoàn Hoàn cũng không suy nghĩ nhiều. Cho dù Nhiếp Vô Danh cùng Nhiếp gia có quan hệ, nàng bây giờ muốn tiếp xúc được cái loại tầng thứ như Nhiếp gia này, căn bản chính là nằm mơ giữa ban ngày. Thế gia cấp bá chủ Độc Lập Châu, cũng không phải là nơi tùy tiện người nào cũng có thể đi. Cách chương.